Chương 1283, đài truyền hình phỏng vấn. Thật muốn lại nói tiếp, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này cả nệ kỷ Ken vẫn là cảm giác được có vài phần bất đắc dĩ, vì sao dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này chính mình nhưng phải tiếp thu người khác chiếu cố, chuyện này đối với nàng mà nói, là có vài phần biệt khuất cảm giác. Heden 66 có em mở thế nhưng không có cách nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Cả nghệ kỳ Ken vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước bình tĩnh cha nở dê tha y tương đối khá, bằng không, đổi thành những thứ khác tình trạng, nàng khả năng liền không được tốt nói. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này cả nghệ kỳ Ken tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, còn như Trương Lương ở lục soát quan trong địa vị đặc biệt cao sự tình, giả như nói, sợ rằng lại muốn cho bên cạnh mình kỳ dị si mạ tủ cả lo lắng một lúc lâu. Nghĩ tới đây thời điểm, Cả nệ kỷ Ken quay đầu lại nhìn một chút kỳ dị xì mạ thủ cả, cô nương này hôm nay bởi vì cả nệ kỷ Ken bị bắt đi sự tình một mực tự trách bên trong, cả nệ kỷ Ken mặc dù có một ít dở khóc dở cười, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là miễn cưỡng duy trì ở vẻ mặt của mình. Tối thiểu, không thể để trước mặt kỳ dị xì mạ thủ cả nhìn ra cái gì không đúng địa phương, cả nệ kỷ Ken tại chính mình trong lòng bộ dáng như vậy yên lặng nghĩ đến. Nàng nhưng không biết chính là, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình thầm nghĩ lấy giống như nàng sự tình. Nguyên bản kỳ dị xì mạ tủ cả còn muốn đến khi sau khi trở về đem sự tình cùng cả nệ kỳ Ken nói một lần, không nghĩ tới nàng đỗng nhiên bị bắt đi, dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả coi như là thì ra có cái gì muốn nói, hiện tại cũng toàn bộ đều nuốt xuống. V-V-V-66 C.O.M. vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là hết sức rõ ràng, có cái gì sự tình có thể làm, cái gì sự tình không thể làm. Tại dạng này chết ý tưởng phía dưới, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng, tạm thời không muốn đem một thứ gì đó đối với trước mặt cả nệ kỳ Ken vạch trần ra tương đối khá, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe một cái buổi tối lại nói. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả tại chính mình trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hai người kia sợ rằng cũng không biết, lẫn nhau suy nghĩ đến rồi ý nghĩ của đối phương, sau đó không hẹn mà cùng lựa chọn giấu giếm đồng nhất món Trương Lương sự tình. Bất quá, có thể tưởng tượng là, đến khi ngày thứ hai hai người đối thoại thời điểm, gặp phải thú vị dường nào chẳng diện. Sợ rằng chỉ có vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hai người kia mới có thể minh bạch. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này bọn họ cần phải làm là cái gì, nhìn trước mắt hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng không biết chính mình phải làm chút gì mới tốt. Nhất là ở như vậy dưới trạng thái, không thể làm gì khác hơn là hiểm đi nghỉ ngơi. Nhìn tình cảnh trước mắt, Trương Lương bình tĩnh trở về lái xe, hắn mặc dù không xác định bên kia kỳ gì xì mạ tủ cả sẽ như thế nào cùng cả nệ kỳ Ken nói hôm nay phát sinh sự tình, thế nhưng mới có thể an bài xong mới đúng. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng không muốn nói thêm cái gì, đi về trước lại nói. Đến khi ngày thứ hai sáng sớm, tối hôm qua phát sinh sự tình, liền leo lên xã hội bản khối đầu đề. Không có cách nào, trong khoảng thời gian này đến, khắp nơi đều quá gió êm sóng lặng, nhân loại rất ít thu được lớn như vậy thắng lợi. Gao bị diệt, bắt được, mà nhân loại một phe này thương vong lại rất ít, thậm chí chỉ có một người bị thương nặng, tốt như vậy dưới trạng thái. Không có ai không cảm thấy khiếp sợ. Mà lần này, tối dẫn phát mọi người chú ý, là một cái trong đó tên, Trương Lương. Không đơn thuần là lần này trong chiến đấu tối cao trưởng quan không chút do dự lựa chọn tán dương hắn, còn có tham dự cuộc chiến đấu này thành viên khác nhóm. Ở nhắc tới Trương Lương thời điểm, nét mặt cái kia tràn đầy kính ngưỡng thần sắc, là thế nào đều giấu không được những người khác. Nhìn trước mặt những người này dáng dấp, lúc này ký giả hiển nhiên cũng là hưng phấn vẻ mặt. Hắn có thể đủ phỏng vấn đến như vậy Tân Văn, có thể tính là mạnh mẽ đoán, nói không chừng có thể lập tức ở trên TV chứng kiến chính mình. Nhìn trước mắt phỏng vấn giả đối với nhắc tới Trương Lương tên này thời điểm, đều xuất hiện kính ngưỡng thần tình, vị phóng viên này hiển nhiên cũng bén nhạy đã nhận ra không đúng chỗ nào địa phương, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này, người phóng viên này lập tức hỏi thăm Trương Lương là người thế nào. Người bên cạnh lập tức đều dùng một loại đang nhìn ngốc nghếch nhãn thần đối đãi hắn. Thật ra khiến người phóng viên này cảm thấy vài phần cảm giác khó hiểu, tuy là hắn cũng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dạng, thế nhưng rốt cuộc là không có như vậy rõ ràng. Mà ở lúc này hình dáng tình huống bên dưới, những người khác dường như đã không muốn lại theo hắn tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, đài truyền hình Phương Đỉ Hệ N rất nhanh thì thay đổi một cái ký giả. Một cái nữ ký giả đang ở công bố vị này người thanh niên tư liệu, cực kỳ hiển nhiên, sau trận chiến này, Trương Lương sẽ bị làm quan phương mầm móng tới bồi dưỡng, tuyên truyền Phương Đỉ Hệ N tự nhiên là muốn đuổi kịp. Hiện tại tâm lý của dân chúng đã là đem Trương Lương cho rằng một cái khác từ từ bay lên ạ gì mà kịch củ, đối với bọn họ mà nói, có thể có dáng vẻ như vậy người thanh niên, là cầu còn không được. Trương Lương, cờ nguyên một chút lục soát quan, hiện là hơn các lộ ủy chưa lục soát quan, niên kỷ, 18 tuổi. Nhìn trước mắt TV, vị nữ ký giả này không có nửa phần khẩn trương, chắc là làm quán loại công việc này, nhưng mà, ở niệm đến Trương Lương niên kỷ thời điểm, vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra cô tông một cái dưới. Hơn 20 tuổi tấn thăng làm thượng đẳng lục soát quan nhân không phải là không có, thế nhưng, Trương Lương lại còn không có đến 20 tuổi, mới là 18 tuổi niên kỷ, liền đi tới cái này vị trí, thảo nào để nữ ký giả ngưng ế.